Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1588, chương 1585, công chiếm Vân Châu. Ngày kế tiếp, Dương Phong liền thống soái lấy 5.000 Long Hổ quân, 5.000 huấn luyện không lâu tân binh, hướng Vân Châu phương hướng tiến quân. Vân Châu Vân Bình Nhốt nằm ở Bình Châu cùng Vân Châu chỗ giao giới. Cắt đứt Bình Châu thông hướng Vân Châu con đường. Vân Bình quan nội một chỗ lớn trong phòng. 8 tên tướng lĩnh đang uống tửu. Một tên mỹ nữ chính ở một bên hát tiểu khúc. Một tên chiều cao 2 mét tướng lĩnh Triệu Thiên trầm giọng nói. Nghe nói Bình Châu đã bị Dương Phong đánh hạ. Bình Châu đã xuống. Hắn cái tiếp theo mục tiêu, chỉ sợ là chúng ta Vân Châu. Một tên thân cao 1m9 tướng lĩnh Hàn hiện ra khẽ cười nói. Dương Phong chiếm Bình Châu, đã là cực hạn, nếu như không phải Tiêu Chí Cường lớn đem đầu nhập vào. Hắn nào có nhanh như vậy đoạt lấy Bình Châu. Hắn nhưng cũng chiếm Bình Châu, ít nhất cũng chỉnh đốn mấy tháng. Làm sao có thể nhanh như vậy đối với chúng ta Vân Châu động thủ? Triệu Thiên, ngươi đây là tại buồn lo vô cớ. Một tên dáng người mập mạp tướng lĩnh Tiền Vũ cười nói. Vân Châu con đường gập ghềnh, Dương Phong đại quân coi như có chắp cánh cũng không thể bay. Không có 10 ngày nửa tháng, không đến được nơi đây. Chờ hắn đến lúc đó, chúng ta đã làm tốt chuẩn bị. Chỉ cần thủ bên trên mấy tháng, Dương Phong cũng chỉ có thể không công mà lui. Nói hay lắm, nếu như ta thật dựa theo các ngươi nói đi làm, nói không chừng thật sẽ bị cản mấy tháng. Nương theo lấy một hồi tiếng vỗ tay, Dương Phong nhanh chân đi vào trong phòng này. Ngươi là ai? 8 tên Vân Bình Nhốt thủ đem người người sắc mặt đại biến. Trở mình mà lên, rút ra binh khí. Trực chỉ Dương Phong, nghiêm nghị nói, Dương Phong khẽ mỉm cười nói, ta là Bình Châu chi chủ, thảo nghịch đại tướng quân Dương Phong, 8 vị tướng quân, ta rất thưởng thức các ngươi, chỉ muốn các ngươi thần phục với ta, vì ta hiệu lực, tương lai nhất định vinh hoa phú quý hưởng không hết. Một tên thủ đem trong mắt lóe lên một đạo vẻ mừng như điên, giống to, Dương Phong. Người vậy mà chính mình đưa tới cửa, thật là tự tìm đường chết. Người tới, có thích khách, tự tìm đường chết người là ngươi. Dương Phong cười lạnh, bước ra một bước, hướng tên kia thủ đem bay vút đi. Giết, một tên thủ đem một tiếng quát chói tai, cầm trong tay cương đao phi thân mà lên. Hướng Dương Phong cái cổ trong lúc đó hung hăng chém tới. Một tên khác thủ đem rút ra trường kiếm, một kiếm hướng Dương Phong trái tim đâm tới. Một tên thủ đưa tay cầm trường kiếm, hướng Dương Phong phổi đâm tới. Tại nguyên một đám kim loại giao kích giòn vang thanh âm bên trong. Hai kiếm một đao đều bị Dương Phong thân thể trực tiếp chấn khai. Đi chết, Dương Phong vung đao nhất chảm. Một đao vô cùng kinh khủng đao quang tại tam đại thủ đem trên người vút qua. Tam đại thủ đem thân thể bị chém rách ra, trở thành lục đoạn thi thể rơi xuống trên mặt đất. Ba tiếng tiếng vang lanh lảnh vang lên lần nữa. Còn lại 3 tên thủ đem binh khí đã chém vào Dương Phong trên người, lần nữa phát ra 3 tiếng thanh giòn vang âm thanh. Dương Phong vung đao nhất chảm, một đạo vô cùng kinh khủng đao quang chảm tại còn lại 3 tên thủ đem trên người. Đem còn lại 3 tên thủ đem trực tiếp chém thành lục đoạn. Thi thể tán rơi xuống mặt đất. Triệu Thiên, nguyện vì Dương đại tướng quân hiệu lực, còn xin đại tướng quân thu lưu. Triệu Thiên sắc mặt tái nhợt, quỳ gối trên mặt đất, cung kính nói, Hàn hiện ra. Nguyện vì Dương đại tướng quân hiệu lực, mời đại tướng quân thu lưu. Hàn hiện ra cũng sắc mặt tái nhợt, trực tiếp quỳ trên mặt đất, cung kính nói. Dương Phong khẽ mỉm cười nói, đều đứng lên đi, tạ đại tướng quân. Triệu Thiên cùng Hàn hiện ra hai đem cái này mới đứng dậy. phía sau đã phủ một tia mồ hôi lạnh. Mười mấy tên thân binh xông vào giữa phòng, gặp một màn này, hơi sững sờ, các ngươi đều thất thần làm gì? Còn không mau bái kiến đại tướng quân. Triệu Thiên hướng về mười mấy tên thân binh trừng mắt liếc, nghiêm nghị nói, bái kiến đại tướng quân. Mười mấy tên thân binh hơi sững sờ, nhao nhao quỳ xuống, hướng Dương Phong cúi đầu. Triệu Thiên cùng Hàn hiện ra hai người vừa giảm, Vân Bình nhốt liền rơi vào Dương Phong trong tay. Vân Bình quan nội 3.000 binh sĩ cũng rơi vào Dương Phong trong tay. Dương Phong thanh tẩy Vân Bình quan nội còn lại 6 đem tâm phúc đằng sau. Ngay tại Vân Bình quan nội đợi chờ mình bộ đội chủ lực đến. 10 ngày sau, 10.000 Bình Châu quân thuận sắc vô cùng tiến vào Vân Bình nhốt. Từ Vân Bình nhốt hướng về Vân Châu bên trong đánh tới. Vân Châu 4 phủ 27 trong huyện tinh nhuệ đều bị rút giọng đến Vân Bình nhốt, phủ trong huyện còn lại đều là một chút già nua yếu ớt, căn bản không chịu nổi một kích. Dương Phong thống soái 12.000 chiến sĩ tại Vân Châu bên trong, một đường quét ngang, dễ như trở bàn tay công hãm Vân Châu 4 phủ phủ thành. Phủ thành một chút, Vân Châu tất cả huyện lớn làm cho nhau nhau hiến bên trên thư xin hàng, hướng Dương Phong đầu hàng. 4 cái không muốn đầu hàng huyện cũng đều bị Dương Phong tùy tiện công phá, đem huyện lệnh chém đầu cả nhà. Không đến 1 tháng, Vân Châu liền trực tiếp sụp xuống, đã rơi vào Dương Phong trong tay. Tại Vân Châu bên trong, mặc dù vẫn như cũ có Đại Minh quốc tàn binh bại đem tại chống cự, cũng đã không có thành tựu, biến thành Dương Phong dưới trướng Long Hổ quân luyện binh đối tượng. Vân Châu vừa rơi vào Dương Phong trong tay, hắn liền triệu tập Bình Châu thuế ruộng. Đến đây Vân Châu chiêu mộ binh sĩ, chiêu mộ 2.000 chiến sĩ tinh nhuệ. Hai châu tới tay, ủng binh 6.000, Dương Phong nhảy lên trở thành đủ để ảnh hưởng thiên địa đại thế đại nhân vật. Kinh đô thành hoàng cung trong ngự thư phòng, Vân Châu vậy mà sụp xuống, chưa tới nửa năm liền có 2 châu đã rơi vào Dương Phong cái kia nghịch tặc trong tay, thật là đáng chết. Chu Hưng Quốc nổi giận, đem một khối nghiên mực nặng nề đập trên mặt đất, điên cuồng giận dữ hét, chung quanh bọn thái giám đều cúi đầu không dám cùng Chu Hưng Quốc đối mặt. Trong khoảng thời gian này đã có 7 tên thái giám bị Chu Hưng Quốc trực tiếp đánh chết. Chu Hưng Quốc một khuôn mặt mỏi mệt, nhìn xem Triệu Nhạc Sơn nói, Triệu Ái Khanh, hiện tại nên làm thế nào cho phải? Triệu Nhạc Sơn trầm giọng nói, Dương Phong người này thủ đoạn cao minh, hắn được Bình Châu thuế ruộng, lại được Vân Châu cường binh, nếu như lại cho hắn một chút thành thời gian dài, nhất định là ta Đại Minh quốc địch nhân đáng sợ nhất. Còn xin bệ hạ theo ta trước đó lời nói, từ bỏ 3 châu, co vào binh lực, mặc cho Dương Phong cùng phản quân chém giết. Chu Hưng Quốc một khuôn mặt trần trờ nói, cho trẫm lại suy nghĩ một chút. Triệu Nhạc Sơn gặp một màn này, khe khẽ thở dài, không cần phải nhiều lời nữa. Bình Châu phủ đại tướng quân một gian bên trong mật thất, Dương Phong thôi động thể nội nguyên thần chi lực, điên cuồng cường hóa lấy Long Hổ đoán thể quyết, một tia khí vận linh lực liên tục không ngừng chui vào trong cơ thể của hắn, để hắn cỗ thân thể này không ngừng đánh vỡ cực hạn, trở nên càng thêm cường đại khủng bố. 30 tầng Long Hổ đoán thể quyết rốt cuộc đánh vỡ cực hạn. Cứ như vậy, thực lực của ta hẳn là cùng những cái kia cấp cao nhất lớn đem chính diện chống lại. Dương Phong mở 2 mắt ra, cảm ứng được thân thể biến hóa, trong mắt lộ ra thoải mái chi sắc. Trong thế giới này mi, ngoại trừ Đại Tát Mãn, Kim Dương Chân Quân, Võ Thần chờ lấy khí vận bảo điển tu luyện người tu luyện bên ngoài, còn có một chút thiên địa sở chung, khí vận nồng hậu dày đặc, dị bẩm thiên phú đỉnh cấp cường giả. Tiêu chí cường chính là như thế thiên phú dị bẩm, trời sinh thần lực đỉnh cấp cường giả. cũng là một tôn một đấu một vạn lớn tướng, có thể đơn thương độc mã tại trong vạn quân tùy tiện xung phong liều chết. Như vào chỗ không người, Tiêu Chí Cường sở dĩ tùy tiện thua ở Dương Phong trong tay. Đó là bởi vì hắn đầu tiên là trúng độc, lại chém giết gần người cũng không phải là sở trường của hắn. Dương Phong đem Long Hổ đoán thể quyết tăng lên tới 30 tầng đằng sau. Chiến lực bạo tăng, đạt tới thế giới này đỉnh cấp lớn đem liệt. Dương Phong trong mắt chớp động lên nóng bỏng chi sắc nói. Hai châu chi địa nếu như không mất, ta còn có thể từ từ đề thăng. Bất quá, tốc độ như vậy quá chậm. Ta cần càng lớn thế lực, nhiều hơn địa bàn. Thị nữ Tiểu Thanh tại mật thất bên ngoài gõ cửa phòng một cái nói. Tiểu Hầu gia, Thiên Diễn Môn hai vị đạo sĩ cầu kiến. Dương Phong nói, Thiên Diễn Môn, để bọn họ tại phòng khách gặp ta. Tiểu Thanh nói, vâng, phủ đại tướng quân phòng tiếp khách. Âu gia, Địch Tuấn Siêu, gặp qua đại tướng quân. Dương Phong vừa tiến vào trong sảnh, hai tên đạo sĩ đứng dậy hướng hắn thi lễ một cái nói. Cái kia hai tên đạo sĩ một người tướng mạo tuấn mỹ tuyệt luân, khí chất xuất trần, một người khác nhưng là tướng mạo phổ thông, khuôn mặt ngơ ngác. Dương Phong thản nhiên nói, hai vị đến đây có gì muốn làm? Tuấn Mỹ tuyệt luân Âu gia khẽ mỉm cười nói, ta hai người đến đây là đại biểu Thiên Diễn Môn, hy vọng có thể cùng đại tướng quân ngươi hợp tác, bình định lập lại trật tự, còn lớn hơn Minh Quốc bách tính một cái oang oang càn khôn. Hòa bình thịnh thế, Dương Phong nói, hợp tác thế nào? Âu gia khẽ mỉm cười nói, ta Thiên Diễn Môn nguyện ý phụ trợ đại tướng quân vinh đăng đại bảo chi vị. Sau khi chuyện thành công, còn xin bệ hạ phong ta Thiên Diễn Môn làm quốc giáo, lại phong ta Thiên Diễn Môn một vị quốc sư. Dương Phong mắt sáng lên, thản nhiên nói, người Thiên Diễn Môn có bản lãnh gì để cho ta phong quốc giáo? Phong quốc sư, thiên hạ 18 lộ phản vương bên trong, có 3 đường phản vương bên trong có ta Thiên Diễn Môn quân cờ. Chỉ cần đại tướng quân ngươi đại quân vừa đến, những con cờ kia liền sẽ phản chiến tương hướng, ngươi liền có thể thu hết hắn tinh nhuệ. Duy Châu, U Châu, Linh Châu, Thanh Châu cũng có ta Thiên Diễn Môn quân cờ. Đại tướng quân ngươi đại quân vừa đến, ta Thiên Diễn Môn quân cờ liền có thể phản chiến tương hướng, nhất định có thể để ngươi thế như trẻ tre, cướp đoạt thiên hạ. Âu gia tràn ngập tự tin chậm rãi mà nói, trong thế giới này, những người tu luyện kia nhóm mong muốn đạt được siêu phàm lực lượng, nhất định phải nắm giữ vô cùng to lớn thế lực hoặc phụ thuộc vào thế lực khổng lồ. Dương Phong thản nhiên nói, hai vị có thể đi. Âu gia sắc mặt hơi đổi một chút nói, đại tướng quân, vì sao như thế? Ta Thiên Diễn Môn cũng sẽ không can thiệp ngươi bất cứ mệnh lệnh gì. Chúng ta hợp tác, đối với ngươi chỉ có chỗ tốt. Dương Phong lạnh lùng nói, các ngươi Thiên Diễn Môn mặc dù không muốn cái khác, lại muốn hấp thu thế lực của ta khí vận tới tu luyện. Nếu như phong các ngươi Thiên Diễn Môn quốc giáo, quốc sư, khí vận đều bị các ngươi giữ lại, ta như thế nào bồi dưỡng mình pháp sư? Hai vị có thể đi. Đại Kim Quốc, Đại Minh Quốc, Đại Sở Quốc, 3 đại đế quốc đều phong quốc giáo, quốc sư, bọn họ mượn nhờ quốc giáo, quốc sư chi lực bình định địch nhân thuận lợi đăng cơ. Thế nhưng là tam quốc đại bộ phận khí vận đối với bị quốc giáo, quốc sư hấp thu, hoàng tộc bồi dưỡng pháp sư số lượng 10 phần thưa thớt. Vẻn vẹn chỉ đủ bảo hộ hoàng tộc. Âu gia lạnh lùng nói, đại tướng quân, một ngày nào đó, ngươi sẽ hối hận quyết định của ngày hôm nay. Nói xong, Âu gia cùng Địch Tuấn Siêu quay người rời đi. http://www.sop.com/xt/90316/21-17298-1 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.